Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1923, tên kia, cậu lặp lại lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có thể để Diệp Bắc Minh học được đạo tàn sát, bảo bà ấy quỳ xuống thì sao chứ? Bà ấy cong hai gối chuẩn bị quỳ xuống, đột nhiên, một đôi tay bắt lấy bả vai của Lãnh Nguyệt, không để bà ấy quỳ xuống mà trực tiếp ngăn bà ấy lại. Lãnh Nguyệt quát lớn một tiếng. Minh Nhi, cháu làm gì thế? Diệp Bắc Minh lại lắc lắc đầu. Dì Nguyệt, nếu vì để cháu có thể học tập đạo tàn sát cho má gì đó với sát chủ này, bởi vậy mà bắt dì phải quỳ xuống, cháu thả không học còn hơn, chúng ta đi thôi. Cái gì? Lãnh Nguyệt sừng sốt, ầm. Cùng lúc đó, cửa đá phát ra một tiếng nổ, ầm ầm mở ra. Tên kia, cậu nói cái gì? Ầm, một sát ý khủng bố bộc phát ra từ trong cửa đá. Trong phút chốc, nhiệt độ toàn bộ sát phong đã giảm xuống dưới điểm đóng băng, tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà run rẩy, cứ như đang đặt mình trong địa ngục cửu u vậy. Một người phụ nữ mặc đồ màu đỏ đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Tên kia, cậu lặp lại lần nữa. Diệp Bắc Minh căn bản không thèm để ý đến cơn giận của cô ta. Tôi nói là đạo tàn sát của bà là thứ chó má. Chỉ bằng một chút sát ý này của bà mà còn muốn bắt dì Nguyệt của tôi quỳ xuống cầu xin bà ư? Không bằng bà quỳ xuống cầu xin tôi, để tôi dạy bà đạo tàn sát của tôi. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh dẫm chân xuống đất một cái thật mạnh. Trong phút chốc, một luồng sát khí kinh thiên bộc phát ra từ trong cơ thể của anh. Ầm, cả trời đất cũng phải ảm đạm mất màu. Ngay cả bầu trời trên không trung của sát phong cũng biến thành màu đỏ như máu. Sau lưng Diệp Bắc Minh, một con rồng máu lao lên không, rít gào một tiếng rồi tiêu tán. Mấy trăm đệ tử khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Lãnh Nguyệt ngây dại, cũng quay đầu khiếp sợ nhìn anh. Cách chương.